Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đặc thù chiếu cố. Khi Lâm Duệ biến mất tại tầng thứ 5, bước vào tầng thứ 6 thời điểm, bên ngoài sớm đã là tiếng ô lên đại tác. Từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 5, ba cái diêm phù thế giới số tầng. Lâm Duệ chiến đấu kết thúc cực nhanh, dẫn đến hắn xếp hạng cấp tốc tăng vọt, như là nắng gắt bình thường từ từ bay lên. Thứ 160 tên, thứ 137 tên, thứ 108 tên, thứ 99 tên. Cuối cùng nhất, Lâm Duệ xếp hạng định tại thứ 99 tên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh xếp hạng A. Đây là hàm kim lượng cao bao nhiêu một cái xếp hạng? Cần bắn vọt người tại 300 tên thiên tài đứng đầu bên trong giết ra. Đặc biệt là còn muốn tại những cái kia đã tại đặc huấn doanh tu luyện 1 năm 2 năm học viên cũ. Trùng điệp đang bao vây giết ra một con đường tới. Cái này quá khó, trống trơn là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Cái này cần cái gì dạng thiên phú, ý chí, thực lực mới có thể giết ra khỏi trùng vây, thu hoạch được một cái không tệ thứ tự, không chút nào khoa trương. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh cái này 301 thiên tài, chính là nhân loại sau này trụ cột vững vàng. Mà Lâm Duệ, lần đầu nhập doanh bất quá một tháng, lần thứ nhất tiến vào diêm phù thế giới, liền giết vào trước trăm, mặc dù là trước trăm thứ hai đếm ngược tên, nhưng cũng là phi thường không tầm thường. Ghê gớm, ghê gớm, xảy ra chuyện lớn. Cái này Lâm Duệ, cái này Lâm Duệ thế mà xông vào trước trăm. Rất nhiều sắc mặt người cuồng biến, vô cùng kích động, nhìn xem diêm phù trên thân tháp quang mang kia chói mắt danh tự. Tự lẩm bẩm, nhanh, nhanh thông chi thượng tầng, tranh thủ thời gian thông chi nguyên thủ. Rất nhiều học viên đều là phía sau có thế lực hoặc là quốc gia ủng hộ. Bọn hắn cũng gánh vác tại đặc huấn trong doanh trại kết giao hảo hữu, vơ vét nhân tài đặc thù sứ mệnh. Một khi có sự kiện trọng đại, liền cần báo cáo. Bọn hắn biết, lập tức bọn hắn liền muốn đối Lâm Duệ tiến hành lôi kéo được. Bởi vì một khi phía sau thế lực cao tầng biết nơi này phát sinh hết thảy, khẳng định sẽ đưa ra 10 phần nặng nề điều kiện, lôi kéo Lâm Duệ gia nhập tổ chức. Ngoại giới người là không có cách nào tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Cho nên những thế lực này, tổ chức, quốc gia, chỉ có thể thông qua dưới trướng học viên đối Lâm Duệ duỗi ra cành ô liu. Mới vừa từ diêm phù thế giới ra Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết trông thấy đám người thần sắc hơi sững sờ, theo sau. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng, đột nhiên đồng tử co lại nhanh chóng. Lâm Duệ đây là muốn nghịch thiên a. Trịnh Thiết ngốc ngốc nói không ra lời. Chưa hết, nhẫn nhịn nửa ngày toát ra như thế một câu. Triệu Nguyên cùng Andis đám người thứ hạng không tệ, cơ hồ đều tại 200 ra mặt, thậm chí siêu việt một chút lão thành viên. Diêm phù thế giới không phải cảnh giới càng cao liền sông càng cao, nó là căn cứ tiến vào người cảnh giới đến quyết định đối thủ. Tỷ như tinh linh nhất phẩm, tiến vào tầng thứ nhất, gặp phải đối thủ liền có thể là 10 cái cùng cảnh giới quái vật cùng đại lượng đẳng cấp thấp quái vật, mà tinh linh thất phẩm tiến vào, thì đối mặt chính là tinh linh thất phẩm đối thủ, mà lại mỗi một tầng địa hình đều biến ảo khó lường. Một chút không thích ứng địa hình người, rất có thể chiến lực thật to hao tổn. Đây cũng là có khả năng. Nếu như học viên mỗi một cảnh giới, linh sủng, lực lượng, phòng ngự các loại phương diện có một chút nhược điểm, vậy rất có thể liền sẽ đứng trước thất bại. Dù sao diêm phù thế giới đối mặt chính là 10 cái thậm chí nhiều hơn cùng cảnh giới quái vật. Có thể nói Lâm Duệ lần này thiên tài không ít. Trịnh Thiết, Andis, Lệ Na bọn người là đỉnh tiêm thiên tài. Bọn hắn phần lớn xông qua tầng thứ 2, đổ vào tầng thứ 3 bên trong. Dạng này thứ tự, Đối với một cái mới vừa tiến vào đặc huấn doanh một tháng học viên đến nói, đã coi như là không tệ. Cho nên Triệu Nguyên, Trịnh Thiết bọn người trong lòng đối với mình biểu hiện cũng có chút hài lòng. Tự đắc ý đây, nhưng bây giờ, nhìn thấy Lâm Duệ xếp hạng, bọn hắn cảm giác một nháy mắt cả người đều không tốt. Thể nghiệm độ cực kém, đã nói xong xếp hạng cùng một chỗ, nhưng người lại len lén tiến vào trước trăm. Biến thái, Andis thiếu niên tóc vàng này, chậm rãi phun ra hai chữ. Yêu nghiệt, Lệ Na im lặng, lắc đầu thở dài, Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên đều là có chút đắng chát chát. Chênh lệch có chút quá lớn a, phải biết xếp hạng 200 cùng trước 100, trong lúc này quả thực kém hai cấp bậc a. Đặc biệt sao? Vứt, Trịnh Thiết cắn răng một cái, quay người lần nữa tiến vào Diêm Phù thế giới, lần này hắn nhất định phải xông qua tầng thứ 3. Xuất ra tuyệt chiêu của mình đến. Triệu Nguyên im ắng đi theo phía sau tiến vào bên trong. Andis cùng Lệ Na sửng sốt một chút, liếc nhau yên lặng đi vào theo. Giờ khắc này, cảnh tượng như vậy tại rất nhiều học viên trên thân hiện lên. Cái này khiến không ít liệt dương cấp tông sư giờ khóc giờ cười. Xem ra những này tiểu gia hỏa cũng là bị đả kích a. Lâm Duệ cấp tốc tiêu thăng xếp hạng kích thích rất nhiều người. Không đúng, Lâm Duệ còn chưa có đi ra. Bỗng nhiên, có một vị liệt dương cấp tông sư kinh ngạc nhìn về phía Diêm Phù tháp cổng. Phát hiện vấn đề này, lập tức không ít tông sư sắc mặt biến hóa. Người còn chưa có đi ra, vậy liền mang ý nghĩa còn không có thất bại. Mà chỉ cần không thất bại liền có cơ hội lần nữa tăng lên xếp hạng. Hiện tại Lâm Duệ xếp hạng đã 99 tên. Hẳn là, còn có thể tăng lên hay sao? Nghĩ tới đây, ngay cả bọn hắn những này tu vi kinh thiên động địa liệt dương cấp tông sư cũng nhịn không được hít vào một hơi, bên cạnh, Âu Dung Niệm mỉm cười. Trên mặt lạnh nhạt như mặt nước, không có chút rung động nào. Diệp Liên Na tông sư mang theo nhu hòa ý cười. Trong mắt ẩn chứa chờ mong. Diêm Phù thế giới, tầng thứ 6, rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, xanh thảm xanh biếc, vô biên vô tận cỏ xanh lan tràn. Gió nhẹ nhu hòa thổi lất phất, cho người ta một loại vui vẻ cảm giác thư thích. Lâm Duệ đứng tại một chỗ nhỏ trên gò núi, nhìn về phía đối diện ngoài ngàn mét quái vật, nhạy cảm ngũ quan để cặp mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng không khí. Thấy rõ ràng kia là hai đầu viêm ma, dù cho là cách xa nhau ngàn mét xa, nhưng kia cỗ khí lưu hoàng cùng cuồn cuộn sóng nhiệt ong tuôn ra mà đến, để Lâm Duệ con mắt nhắm lại. Viêm ma là nguyên tố giới một loại kỳ lạ quái vật, đơn nhất hỏa thuộc tính. Loại quái vật này tính tình 10 phần táo bạo, bình thường 2-3 con xuất hiện, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mọc ra mặt người, trí tuệ khốc thấp, mà lại loại quái vật này hết sức kỳ quái. Bọn chúng cơ hồ thôn phệ thế gian hết thảy có được hỏa linh lực đồ vật. Cho dù là nguyên tố giới sinh linh cũng chiếu nuốt không lầm. Bởi vậy, viêm ma nhận nguyên tố giới sinh mệnh bài xích, các giới đều có bọn chúng ẩn hiện thân ảnh. Sấy khô, kia hai đầu cao lớn mấy chục mét viêm ma khóa chặt Lâm Duệ. Nện bước khổng lồ bộ pháp, mang theo cuồng bạo hỏa linh lực, đi về phía bên này, nhìn như khổng lồ vụng về thân thể, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đi ra cách xa trăm mét. Dần dần, viêm ma khoảng cách Lâm Duệ càng ngày càng gần, kia viêm ma thân thể trà đạp qua địa phương, trên thảo nguyên cỏ xanh nháy mắt trở nên buồn tẻ phát hoàng. Sấy khô một chút, hỏa yếm cháy hừng hực, đem mảnh này rộng lớn thảo nguyên nhóm lửa. Kia hai đầu viêm ma lộ ra thập phần hưng phấn, mở ra miệng lớn gào thét, trong mắt trần trụi lộ ra sát ý hướng Lâm Duệ vọt tới. Lâm Duệ sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Từ hai đầu viêm ma trên thân, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Hai đầu tinh linh thất phẩm quái vật, cái này hai cỗ khí tức, đương nhiên đó là cùng ba đồ, hôi áo đồng dạng, cùng là tinh linh thất phẩm. Không nghĩ tới, cái này tầng thứ 6 Diêm Phù thế giới, thế mà an bài hai đầu tinh linh thất phẩm quái vật cho hắn. Đây đã là càng lục phẩm a, hẳn là cái này tầng thứ 6 đều là càng lục phẩm chiến đấu. Không có khả năng, Lâm Duệ ở trong lòng đẩy ngã chính mình suy đoán. Nếu như là dạng này, những cái kia tinh linh thất bát phẩm học viên cũ tuyệt không có khả năng vọt tới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, mình đã đưa tới Diêm Phù thế giới chi linh chú ý. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ hít sâu một hơi, con mắt trở nên vô cùng sắc bén, đưa tay một nắm, một thanh cùng phệ hồn đao giống nhau như đúc đường đao xuất hiện trong tay. Sấy khô, đường đao bên trên nhiên khí ngân hắc hỏa diễm, Lâm Duệ khí thế trở nên nặng nề. Nhục thân bên trên, hắc hổ luyện thể quyết, im ắng vận chuyển, nhẹ nhàng lưu động ám linh tính tại thể nội kích phát. Bùm bùm, tiểu ngân to lớn hư ảnh tại Lâm Duệ phía sau lơ lửng. Lôi điện quấn quanh ở trong thân thể của hắn. Huyễn Trần Vũ, A Lam dẫn đầu phát động công kích, nhưng nháy mắt sau đó, kia phấn hồng bụi vừa mới bay tới hai đầu viêm ma thân thể bên ngoài, liền bị kia vô cùng ngọn lửa cuồng bạo đốt vỡ vụn. Ai nha, A Lam thở nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Oanh, kia hai đầu viêm ma cuồng hống một tiếng, duỗi ra hỏa diễm cự thủ, hung hăng hướng Lâm Duệ. A Lam, tiểu thất chộp tới, một trái một phải, hai con quái vật ngang nhiên giáp công. A Lam trên thân không gian ba động lấp lóe, mang theo Lâm Duệ cùng tiểu thất biến mất tại nguyên chỗ. Oanh một tiếng vang, nguyên địa bị oanh ra một cái hố cực lớn, phía trên hoa cỏ bị đốt thành than cốc, thật là khủng khiếp công kích. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. A Lam, loạn không ma vực, tiểu thất, quang minh ấn châu, thần ma, niết diệt đao, sóng nước gợn sóng bình thường ba động xuất hiện. Lâm Duệ người linh hợp nhất trạng thái dưới, tâm đao gia trì, không ngừng cùng hai đầu viêm ma chém giết, chiến đấu dư ba đem chung quanh thảo nguyên oanh vỡ vụn. Một giờ sau, Lâm Duệ toàn thân máu me đầm đìa, A Lam cùng tiểu thất đều gặp khác biệt trình độ thương thế. Thể nội khí tức lăn lộn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối diện hai đầu viêm ma. Giống tinh linh thất phẩm quái vật thực sự quá cường hãn, trong lúc nhấc tay liền có uy năng lớn lao. Lâm Duệ cho dù một tiếng thực lực thi triển ra, thông lực quyền, thần ma đao, A Lam loạn không ma vực, tiểu thất thánh quang trảm, nhưng đến hiện tại vẫn là không có chém giết cái này hai đầu viêm ma. Bất quá, cái này hai đầu viêm ma cũng khí tức suy yếu, thương thế không nhẹ. Toàn thân hỏa diễm đều ảm đạm đi. Mấy hơi về sau, Lâm Duệ lần nữa cùng viêm ma giao chiến, chém giết cùng một chỗ. Kịch liệt oanh động âm thanh đem tầng thứ 6 Diêm Phù thế giới đánh cho đều nhanh muốn sụp đổ. Khắp nơi đều là hỏa diễm, hố to, truy hồn trường. Lâm Duệ bàn tay trái oanh ra, mực nước nhiễm lượt bình thường cự trưởng hung hăng đánh vào trong đó một đầu viêm ma trên thân. Chiếp, kia viêm ma kêu thảm một tiếng, thể nội thân thể kết cấu không ngừng bị hủ thực linh lực ăn mòn. Một lát về sau hóa thành hỏa diễm hư ảnh biến mất. Lâm Duệ thân hình bay ngược mà ra, giữa không trung phun mạnh một ngụm máu tươi, cảm thấy sau lưng một trận nóng bỏng, giống như là muốn bốc cháy lên. Đây là bị một đầu khác viêm ma đánh trúng, hắc hổ luyện thể. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, bắp thịt cả người cầu kết, chống cự lại ngọn lửa kia bị bỏng chi lực. Thiểm kim điệp sát, A Lam thừa cơ phát động mãnh liệt thế công, vô tận kim sắc hình con bướm thành vòi rồng, đem kia viêm ma bao trùm. Viêm ma oanh mở vòi rồng vọt ra. Sau một khắc, hai thanh kiếm ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Viêm ma gầm nhẹ, đem một thanh kiếm ánh sáng bắt lấy, nhưng mà nháy mắt sau đó, kia mặt khác một thanh kiếm ánh sáng như là linh hoạt có sinh mệnh con cá. Xuyên qua viêm ma đầu lâu, bạch sắc hỏa diễm cùng kiếm khí, đem viêm ma đầu oanh nát như, phịch một tiếng, kia viêm ma ầm vang đổ xuống, thân thể cao lớn hóa thành ảm đạm hỏa diễm biến mất trong không khí. Chúc mừng ngài Lâm Duệ học viên, ngài thông qua tầng thứ 6 diêm phù thế giới, hiện tại có thể lựa chọn tiến vào tầng thứ 7. Hệ thống, không, là diêm phù thế giới chi linh thanh âm vang lên. Lâm Duệ cảm thấy sau lưng bị bỏng cảm giác biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, nghe được nó, hung hăng cho nó một ngón giữa. Đặc biệt sao, đây là bị thế giới chi linh đặc thù chiếu cố. Rời đi diêm phù thế giới. Thoại âm rơi xuống, Lâm Duệ ý niệm biến mất tại tầng thứ 6, trở về tới diêm phù trong tháp chuyển không gian nhục thân bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.